Sunny và Nephis dùng các chuỗi bạc ở bên cạnh hòn đảo để leo lên con dốc của My Black Turtle và ngã xuống nằm cạnh nhau trên các tảng đá trong sự kiệt sức. Biết rằng Nef sẽ trông như thế nào trong bộ tunic ướt của cô, Sunny từ chối quay đầu lại và thay vào đó nhìn lên bầu trời. Cảm giác ấm áp từ việc hai cánh tay họ chạm vào nhau đủ để cậu thấy an ủi. Họ cần phải di chuyển, phải ẩn náu, nhưng cậu quá mệt mỏi. Chỉ một lát thôi, Sunny hít một hơi sâu và cố gắng bình tĩnh lại một chút. Rồi, cậu bất ngờ khúc khích cười. À, thật buồn cười. Sau khi nghiên cứu Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông, cậu từng nghĩ rằng việc thu thập được một, chưa đừng nói đến 6 Supreme Soul Sat, là điều không thể. Ý tưởng đó đơn giản là quá vô lý. Và rồi, chỉ mới vài tuần sau đó, cậu đã sở hữu một viên. Nó gần như tự rơi vào tay cậu. Một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu. Đúng lúc đó, Nephis đột nhiên giơ tay lên và thì thầm. Nhìn kia, trên bầu trời phía trên hòn đảo, con bướm quái dị đang dang rộng đôi cánh đen của nó lần nữa. Hết chương.